Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 203, C203, giờ nên xông lên bắt sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ trước thành Thanh Châu rộng lớn đang tập trung đại quân Thanh Châu chừng 11.000 người chơi yếu trinh tử ra khỏi thành đầu tiên, mang theo 1.000 kỵ binh. Đó là của hồi môn mà Triệu gia cho Thanh Châu Vương Phi. 1.000 con cháu Triệu gia lập thành đội kỵ binh tình nguyện lúc Thanh Châu Vương ra khỏi thành huy động toàn bộ thân vệ doanh. Những 10.000 đại quân. Số lượng lính trong thân vệ doanh theo luật định là 3.000, con số 10.000 này đã vượt xa so với quy định. Có thể phần nào thấy được dã tâm của Thanh Châu Vương lớn đến đâu. Lúc này, thân vệ quân Thanh Châu đã dàn trận xong. Trong đội ngũ, ánh đao ánh kiếm lấp lóe, kỷ luật chặt chẽ, chiếc khiên lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Sát khí của đội ngũ binh lính dàn trận ngút trời, Hạ Thiên phóng theo sau Triệu Tử Thường. Chạy tục mạng tới chỗ Thanh Châu Vương. Vương huynh, Thanh Châu của huynh có ác phỉ tụ tập định giết vương đệ ta đây. Hạ Thiên lỗ em mở ảng phóng tới chỗ Thanh Châu Vương khiến cửa phía tây thành Thanh Châu hoàn toàn im phăng phắc. Hoàng Châu Vương xông tới lỗ em mở ảng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của đội quân Thanh Châu. Giờ nên xông lên bắt sống, ha là chờ Hoàng Châu Vương tự chui đầu vào lưới đây. Vốn dĩ theo kế hoạch của bọn họ thì Hoàng Châu Vương. Nhìn thấy bọn họ dàn trận như vậy chắc chỉ có hai sự lựa chọn. Một là bỏ chạy, hai là quỳ xuống xin tha. Nhưng Hoàng Châu lại ra chiêu khác với lẽ thường. Thanh Châu Vương vỗ trán. Vương Sư Phụ, làm sao bây giờ? Vương Tứ Phúc cũng hơi do dự. Chờ hẳn tới gần, chúng a nghe lệnh Vương ra động thủ, bắt sống Hoàng Châu Vương. Thanh Châu Vương gật đầu. Được, bỗng nhiên, Triệu Trinh Tử đứng bên cạnh chợt chuyển mắt, vung tay. Lên, Triệu gia quân. Theo ta đi đón Hoàng Châu Vương. Rõ, 1.000 kỵ binh tinh nhuệ của Triệu gia phóng theo Triệu Trinh Tử, đứng chắn trước mặt Hạ Thiên. Hoàng Châu Vương chớ hoảng sợ, quân địch ở đâu? Hạ Thiên đã nhận được tình báo của Lý Phi, nữ tướng quân có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ này chính là nhị cô nương của Thế Phiệt Triệu gia. Thế Phiệt Triệu gia là thế gia số 1 Thanh Châu, gia chủ Triệu gia Triệu Nhất Đao giữ chức thượng thư bộ lễ của Đại Hạ gần 20 năm, là nguyên lão của Triều Đại Hạ. Năm xưa, Triệu Nhất Đao từng góp công lớn giúp Hạ Chu giành ngôi. Muội muội Triệu Man là một trong các phi tử của Hạ Đế. Cho nên từ nhỏ Triệu Trinh Tử thường hay tiến cung chơi nên có quen biết Hạ Thiên hồi nhỏ. Nhưng cũng chỉ gặp một lần mà thôi. Hạ Thiên không biết vì sao Triệu Trinh Tử lại ở đây chờ mình. Cách chương.